Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý đồng hương, lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời kính an đến quý chư tôn đức và xin gửi lời chúc an lành đến với toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý đồng hương có mặt tại tu viện hạnh phúc ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày 8 tháng 12 âm lịch, toàn thể những người con Phật trên khắp năm châu đều một lòng hướng về Bồ Đề Đạo Tràng để kỷ niệm tưởng nhớ sự kiện thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và có thể nói là sự kiện quan trọng nhất trong đạo Phật, bởi nếu như không có sự thành đạo thì chúng ta không biết đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là ai, chúng ta cũng không biết đến Đức Phật A Di Đà là ai, chúng ta không biết đến tất cả những kinh điển, những giáo nghĩa mà chúng ta biết như ngày nay. Và cũng không có sự kiện thành đạo thì cũng không có tăng, không có Phật tử, không có những ngôi chùa, những đạo tràng tu tập. Bởi vậy đây là sự kiện quan trọng nhất. Và sáng hôm nay tất cả đại chúng cùng một lòng hướng về đây với tất cả lòng thành kính, với sự trang nghiêm, cùng hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đó là một điều rất đáng được tán thán tinh thần tri ân và báo ân của toàn thể quý Phật tử, quý đại chúng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chính ngay trong đêm thành đạo, Đức Phật đã trải qua rất nhiều thời gian tu tập trước đó bằng sự nỗ lực tinh tấn, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, Ngài mới có thể chứng đạt được đạo quả. Và quá trình đi đến sự chứng đạt đó không phải là một sự ngẫu nhiên, mà điều có mặt của sự thực tập, có thứ lớp, có những trải nghiệm thực nghiệm chính trong quá trình tìm đạo và quá trình chứng đạo của Ngài. Dưới cội cây Bồ Đề, với sự nỗ lực tinh tấn đó, Ngài đã đạt được đạo quả. Như và trong cái giây phút đó đó thì có một nhà thơ đã viết như vậy: đêm với ngàn sao lung linh, ôi những vì sao như mắt ai, từ vô lượng kiếp đón chờ một bình minh. Phía trời đông ánh sao mai xuất hiện, từ đường chân trời lấp lánh nói cùng ai. Ánh quang minh tràn ngập thế gian này, không như mặt trời chỉ soi sáng một nửa thế gian, một nửa kia là bóng đêm ngự trị. Không như đóa hoa bừng hương sắc và tàn lụi, nụ cười đất cổ đàm từ trí giác vô biên, đem bình an cho 3.000 thế giới, đem vời vời ai về tắm gội hồng ân. Chính ngay Đức Phật sau giây phút thành đạo, Ngài đã hoan hỷ và thốt lên một bài kệ tụng mà chúng ta được biết đến trong kinh Pháp Cú như là một sự trở về ngoạn mục mà chưa bao giờ có một chúng sanh nào trên trái đất này có một sự trải nghiệm, có một sự chứng nghiệm giống như Ngài. Ngài nói rằng: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Tức là Đức Phật lấy một hình ảnh rằng giống như một người đã đi lang thang vô định trong vô lượng kiếp và không biết đâu là bến bờ, không biết đâu là nẻo về, không biết đâu là sự trở lại, cứ đi từ kiếp này đến kiếp khác mà không biết rằng mình đi về đâu. Như trong bài kệ quý vị thấy đó là Đức Phật nói rằng là lang thang bao kiếp sống, ta tìm mà chẳng gặp. Tìm này là tìm ai quý vị? Quý vị có biết tìm ai không ạ? Dạ, đó chính là tìm lại chính mình. Tìm là một cái gì đó mà mình đã mất từ rất là lâu, rất là lâu. Trong hành trình của cuộc đời của mỗi người, chúng ta đi vào cuộc đời này, ai cũng đang cuống cuồng để tìm kiếm cho mình một giá trị nào đó để sống, một mục đích nào đó để hướng tới. Nhưng hầu như ít ai nghĩ rằng mình phải tìm kiếm trở về lại với chính mình. Cũng giống như một dòng sông, thì hành trình cuối cùng của dòng sông đó chính là trở về biển cả. Còn hành trình của một con người thì phải trở về với chính mình. Một dòng sông mà không về với biển cả thì dòng sông đó sẽ trở thành dòng sông gì quý vị? Một dòng sông tù đồng, đúng không ạ? Một dòng sông mà chứa đựng bao nhiêu bùn dơ, bao nhiêu những thứ dơ bẩn, rác rưới, thì đó là dòng sông mà không ra được biển cả. Và một cuộc đời mà không tìm về lại được với chính mình thì cuộc đời đó chứa đựng rất nhiều những sự khổ đau. Cho nên chỉ có những dòng sông nào chạy ra được đến biển cả, hòa mình vào biển cả thì mới có thể gội rửa hết tất cả những bờn nhơ của mình, mới có thể hòa vào với đại dương mênh mông bao la. Và chúng ta mỗi con người cũng vậy. Nếu như chưa bao giờ có một cái ý niệm mà tìm về với chính mình thì có nghĩa rằng là chúng ta đang mắc kẹt giữa thế gian này. Do đó mà Đức Thế Tôn Ngài thốt lên rằng: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Cái người làm nhà này là người nào vậy quý vị? Cái nhà này là Đức Phật ví cho cái nhà nào ạ? Đó chính là cái thân này này, cái thân này là chính là cái nhà. Trải qua biết bao nhiêu kiếp sống, chúng ta mang hết thân này tới thân khác. Và Đức Phật không biết rằng là cái nguyên nhân trước đó đó, khi mà chưa thành đạo, Đức Phật không biết rằng là cái nguyên nhân nào mà cái thân này cứ tạo ra rồi mất đi, rồi cứ tạo ra mất đi, luân hồi sinh tử mãi như vậy. Cho đến giây phút Ngài thành đạo thì Ngài mới nói rằng là: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đức Phật hiểu được ra được là cái nguyên nhân nào mà chúng sanh cứ tái sanh luân hồi mãi. Ngay lúc đó Ngài thấy được. Và Ngài nói là: đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đòn tay ở đây á, cái đòn tay của cái nhà đó có nghĩa là Đức Phật chỉ cho là những cái gì, những cái bộ phận quan trọng để cấu thành một cái nhà, đúng không ạ? Cái gì mà làm cho chúng sanh đi tới ở trong cuộc đời này, cái gì mà làm cho mọi người mỗi ngày, mỗi chúng sanh ở trong cuộc đời này cứ đi tới, cái gì quý vị? Đó chính là Đức Phật gọi, cái đó gọi là dục vọng. Dục vọng tức là sự mong muốn được sống, mong muốn được chiếm hữu, mong muốn được có cái này, có cái kia. Chính những cái sự mong muốn đó thôi thúc chúng sanh cứ đi tới, từ trong đời này đến trong đời khác. Và Đức Phật nói rằng là kèo cột ngươi bị tan. Cái quan trọng nữa đó là cái gì mà nó thúc giục con người ta đi tới, cái gì mà làm cho những cái dục vọng đó càng ngày càng phát triển, đó là gì quý vị? Đó chính là sự vô minh. Sự vô minh, chính vô minh làm cho dục vọng sinh khởi, và chính dục vọng làm cho tất cả những chúng sanh cứ đi tới mãi ở trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên ngay chính giờ phút đó, Đức Phật Ngài thấy ra được những nguyên nhân của sự đau khổ, của sự tái sanh luân hồi, thì Ngài mới thấy ra được và Ngài chứng được đạo quả Bồ Đề. Và thưa quý vị, là tiến trình chứng đạo của Đức Phật á, nếu mà chúng ta nói ở trong một cái chương trình của một buổi lễ như vậy, nó rất là hạn hẹp. Và chúng ta nói những điều sơ lược và cùng tâm sự, mỗi lần chúng ta sẽ tâm sự một nét đặc biệt nào đó trong cái sự kiện này của Ngài. Quý vị thường hay nghe đó, đó là sự kiện khi mà Đức Phật thành đạo á, thì lúc đó là cái gì xuất hiện ạ? Có ai nhớ không ạ? Quý vị ai nhớ không ạ? Sao mai vừa mọc, đúng không ạ? Khi sao mai vừa mọc thì Đức Phật liền chứng đạo ngay giây phút đó. Có quý vị nào biết là hình ảnh này là nó tượng trưng cho điều gì không? Sao mai là buổi nào ạ? Sao mai là buổi sáng, đúng không ạ? Sao mai là buổi sáng. Hình ảnh của sao mai tượng trưng cho gì ạ? Tượng trưng cho ánh sáng của bình minh sau một đêm dài tăm tối. Cho nên sự kiện thành đạo của Đức Phật cũng như là ánh sáng xuất hiện giữa thế gian vô minh đầy đau khổ. Cho nên chính khi sao mai xuất hiện thì Ngài thành đạo, và chính khi Đức Phật thành đạo thì thế gian như được bừng lên ánh sáng của sự giác ngộ giải thoát. Khi mặt trời lên thì tất cả chúng sanh hữu tình đều sẽ thấy được đường đi nước bước. Cùng vậy, chính sự thành đạo của Đức Thế Tôn dẫn dắt tất cả chúng sanh muôn loài ra khỏi sự tối tăm của vô minh và đau khổ. Cho nên sau này á, khi mà quý vị thấy là cái ý nghĩa của hình ảnh sao mai á, rất là hay, đúng không ạ? Rất là hay. Mà khi mình đọc vào trong cuộc đời của Đức Phật, mỗi sự kiện, mỗi chi tiết đều hàm chứa, đều ẩn chứa những ý nghĩa vô cùng thâm sâu, mà ngay tại giờ phút đó chúng ta chiêm nghiệm được thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được những cái sự nhiệm màu và những ý niệm sâu xa mà chúng ta học được qua những hình ảnh đó trong cuộc đời của Đức Phật. Cho nên khi mà đã có ánh sáng chiếu soi vào cái thế gian vô minh này sau những cái đêm dài của đau khổ, thì lúc đó đó quý vị thấy là thường vào ban đêm thì chúng sanh hay sợ cái gì ạ? Mọi người hay sợ gì ạ? Hay sợ ma, đúng không ạ? Ai vừa thường khi màn đêm buông xuống thì ai cũng sợ ma, nhưng mà khi mặt trời lên rồi thì hầu như là ít người còn sợ ma nữa. Cho nên là khi mà ánh sáng của Đức Thế Tôn xuất hiện á, thì chúng sanh ngay đó cũng bớt đi cái sự đau khổ. Chúng ta hay nghe nói rằng có những con ma này, ma nọ, đúng không ạ? Ở đây quý vị có sợ ma không? Có sợ không? Sợ chứ ha. Ở đây có rất là nhiều người sợ ma, nhưng mà hàng ngày đưa biết bao nhiêu con ma vào trong mình, đúng không ạ? Chúng ta làm những cuộc đám tang rất là linh đình bằng cách nào ạ? Chúng ta ăn con này hơn chúng ta ăn con khác, đó là gì ạ? Đó là những đám tang, đó là những đám tang rất là linh đình. Hàng ngày đưa vào trong này biết bao nhiêu xác chết mà chúng ta không có sợ, đúng không? Chúng ta cứ sợ những con ma ở bên ngoài. Cho nên đừng có hỏi là ở đâu, tại sao mà mình cứ hay sợ, là tại vì hàng ngày mình cứ tổ chức những cái cuộc đám tang ngay trên thân thể của mình. Đó là tại sao mình có nhiều ma. Đó là cái nghĩa ở bên ngoài. Còn cái ma thứ hai nữa, đó chính là cái ma tâm của mình. Ngoài ma và nội ma. Khi mà chúng ta không còn sợ ngoài ma thì nội ma sẽ xuất hiện. Cho nên là chính nhờ ánh sáng của Phật dẫn đường và đánh tan đi hết tất cả những cái sự mê ám của những bóng ma đó mà chúng ta không còn sợ hãi nữa, không còn là một kẻ cùng tự lang thang khắp đó đây. Cho nên trong bài kệ tùng hạnh phúc ấy, mà quý Phật tử ở tại tu viện hạnh phúc hay tùng, có một đoạn như vậy: dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng phút từng giây của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Giờ phút này quý báu, niềm biết ơn tràn dâng, xin lạy Đức Thế Tôn chứng minh và nhiếp thọ. Chính vì chúng ta đã có con đường, chúng ta đã có sự dẫn dắt của Đức Phật, cho nên khi bước vào cuộc đời này, dù có bao nhiêu sự chông chênh, bao nhiêu khó khăn đi nữa, chúng ta cũng không có sợ hãi. Giống như một người đã đi đường mà có trên tay của mình cái la bàn thì không còn sợ phải lạc hướng nữa. Dù có thể gặp sóng gió, dù có thể gặp khó khăn, nhưng mà đường tiến về phía trước vẫn là con đường kiên định mà trong lòng không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Cho nên cho dù chúng ta bây giờ còn tạo ra rất nhiều những nghiệp bất thiện, hoặc là những nghiệp quá khứ làm cho chúng ta phải khổ đau ở trong cái kiếp sống này, nhưng mà ngày hôm nay mình may mắn mình gặp được Phật, gặp được sự dẫn dắt của Phật, mà lòng của chúng ta bớt đi những cái sự sợ hãi trong kiếp sống luân hồi tự sanh. Cho nên ngày hôm nay mình kỷ niệm sự kiện thành đạo của Đức Phật, là một lần nữa chúng ta gửi tất cả lòng tri ân, lòng tôn kính lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cùng nhắc lại để kỷ niệm sự kiện này, là nhắc lại sự thành tựu về đại nguyện và đại hạnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại nguyện là sao ạ? Thành tựu đại nguyện có nghĩa là từ trong vô lượng kiếp, trải qua vô lượng vô số kiếp, Đức Phật dù trong một thân nào cũng dùng hết tất cả thân tâm của mình để phát nguyện tu tập thành tựu chánh đẳng chánh giác. Và thứ hai là sự thành tựu về đại hạnh, có nghĩa là khi đã thành tựu được đại nguyện của mình, trở thành một vị toàn giác, thì Ngài cộng nguyện đem tất cả những sự giác ngộ của mình để dẫn dắt cho chúng sanh cùng bước lên con đường của sự giác ngộ. Cho nên kỷ niệm sự thành đạo của Đức Phật thì chúng ta kỷ niệm sự thành tựu về đại nguyện và đại hạnh của Đức Phật, cũng như là chúng ta cũng cùng học theo Ngài, cùng nhau phát nguyện. Như ở đây chúng ta thường hay tùng một bài kệ bốn câu, đó là: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Chính những lời nguyện, chính những lời hứa hẹn ở trong cuộc đời này, mình mới có thể đi tới được mục đích của sự thành công, đúng không ạ? Khi mình hứa gì với ai, hay mình hứa gì với bản thân của mình, thì mình mới có một cái động lực để mà đi tới, để mà thực hành. Nhưng mà lời hứa đó, lời hứa thì thường là giống như là gió thoảng mây bay, có nhiều khi là nó không có được quan trọng như là lời nguyện. Lời nguyện nó cũng giống như là một cái lời thề, mà chính bản thân của mình á, dù trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng phải đi tới cùng. Ngay như Đức Phật Bổn Sư, khi Ngài trước cái giây phút thành đạo á, Ngài đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm gội, thì Ngài mới quăng cái bát của Ngài xuống dòng sông và nguyện trong lòng rằng nếu như á, mà Ngài tu tập mà không thành tựu được quả vô thường Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì cái bát này nó sẽ trôi thuần theo dòng sông. Còn nếu như Ngài mà tu tập sẽ thành tựu quả Chánh Đẳng Chánh Giác thì sao ạ? Cái bát nó sao? Nó sẽ trôi ngược dòng sông, và sự nghiệp và sự kiện đó đã xảy ra. Và chính vì cái sự nhiệm màu linh ứng đó, cho nên Ngài mới phát một cái lời nguyện mà chúng ta cũng phải nên học hỏi, đó là Ngài bước lên cội cây Bồ Đề và Ngài nguyện rằng dù cho thịt nát xương tan, nếu như chưa thành tựu được đạo quả thì Ngài sẽ không đứng lên và rời khỏi cội cây Bồ Đề đó. Cho nên lời nguyện á, có một sức mạnh vô cùng to lớn để mà dẫn dắt chúng ta đi tới. Tuy nhiên á, trong lời nguyện thì mình cũng phải nhớ là có cái gì? Có cái chánh nguyện, chứ không phải là cái tà nguyện, tức là lời nguyện mà đi tới sự tốt đẹp, sự chân chánh, thì lời nguyện đó mới đạt đến được một cái sự thành tựu tốt đẹp. Và tiếp nữa, khi chúng ta kỷ niệm sự kiện thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là chúng ta kỷ niệm mà ngày mà nhân loại mở ra một cách nhìn mới. Tại sao chúng ta nói là kỷ niệm sự kiện này là kỷ niệm cái ngày mà nhân loại mở ra một cái cách nhìn mới? Bởi vì là khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này thì Ngài mở ra một cái lối tư duy mới cho tất cả chúng sanh. Cái tư duy đó là gì ạ? Đó là tư duy vô ngã, chứ không phải là tư duy hữu ngã. Tư duy vô ngã tức là cái tư duy mà dựa trên cái nền tảng của lý duyên sanh vô ngã, và gì? Không chấp chặt vào bất cứ một cái chủ thuyết, một cái triết thuyết trên cuộc đời này, không bám vào đó để rồi mắc kẹt và gì ạ? Và dừng lại cũng như là đắm chìm ở trong đó, mà Ngài mở ra một cái lối tư duy vô ngã, dựa trên nhân duyên, vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, vì cái này biến mất cho nên cái kia biến mất. Đó là gì? Đó là cái tư duy mà không có chấp chặt, không bị đắm chìm và không có bị mắc kẹt ở trong đó. Và chính vì cái tư duy đó, Ngài mới trong cái việc tu tập của Ngài á, Ngài mới nói rằng là trước Ngài đã rất là nhiều những người đã thực tập những cái phương pháp tu tập mà đều rơi vào cái sự mắc kẹt và khổ đau ở trong đó. Có những tôn giáo bàn ở trong thời đại của Ngài thì chủ trương tu tập theo cái phương pháp là khổ hành ép sát, nhưng mà cũng có một số tôn giáo bàn khác thì là chủ trương rằng là hãy cứ hưởng thụ tất cả những cái gì trên cuộc đời này có bằng cách khổ hành ép sát cùng cực, hay bằng cách thù hưởng những cái gì mà mình có một cách cùng cực thì sẽ chứng đạo. Thì điều đó đều là những cái đường hướng vô cùng cực đoan, và nó không đưa tới một cái sự giải thoát nào cả. Cho nên Ngài Đức Phật á, Ngài nhìn thấy ra được những cái sai lầm đó, những cái tư duy sai lầm đó, Ngài mở ra một gì ạ? Một con đường đi tới, mà con đường đó là con đường như quý vị, gọi là con đường trung đạo, không nghiêng về bên này mà cũng không nghiêng về bên kia, mà phải sao ạ? Gọi là biết tùy duyên thuần pháp. Mà con đường trung đạo đó chính là con đường gì ạ? Con đường bát chánh đạo. chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đó là gì? Đó là những con đường tu tập có đường lối và có thứ lớp hẳn hòi, không phải là gì ạ? Không phải là những con đường đi tới một cách mơ hồ. Thì Đức Phật ngài khi mà ngài đưa ra một cái tư duy mới thì ngài cũng sẽ đưa tới gì ạ? Những cái hành động mới. Cái hành động đó nó không hướng con người ta đi tới cái việc là chỉ lo tu bồ tô bồi vung vén những lợi ích cho bản thân, mà hướng tới cái sự lợi ích cho toàn thể mọi người. Con đường của Đức Phật xuyên suốt từ khi thành đạo cho đến ngày nhập niết bàn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là sao ạ? Đó là làm sao cho tất cả chúng sanh đều thấy được lẽ đạo và đi đến sự giác ngộ. Chưa một giây phút nào trong cuộc đời của Đức Phật mà ngài ngơi nghỉ hay là nghĩ về những cái lợi ích riêng cá nhân cho ngài. Thì đó chính là gì? Đó chính là cái hành động từ vô ngã vì tha. Đó chính là hành động vô ngã vì tha một cách rất là vĩ đại, mà không cần ai phải tôn sân, không cần ai phải kính trọng. Dù ai có tôn sân hay không tôn sân kính trọng thì ngài vẫn đi một cái đường hướng từ đầu đến cuối như vậy. Và thứ nữa đó là khi mà Đức Phật ngài mở ra cái con đường đó đó, từ gọi là vô ngã vì tha đó, thì ngài mới có được những cái phát ngôn một cách mới mẻ. Mà trước Đức Phật chưa bao giờ có một vị giáo chủ của một tôn giáo nào có được cái lời nói như ngài, một câu nói mà trở thành bất hủ, trở thành vĩ đại. Đó là câu nói nào quý vị? Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, và sao ạ? Và chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu nói này không hề đơn giản quý vị, bởi vì á, hầu hết trong cuộc sống của mình bây giờ ngày hôm nay á, chúng ta thấy toàn thể nhân loại đang đi đến một cái tư tưởng, và ngay cả trong giáo dục, trong gia đình, giáo dục trong nhà trường thì điều dạy gì ạ? Mọi người phải sao ạ? Phải luôn tìm mọi cách để mà chiến thắng, đúng không? Những tư tưởng đó không hề sai, nó đưa nhân loại đi đến một cái tầm cao mới của sự phát triển, tiến bộ, văn minh, khoa học, kỹ thuật, tất cả mọi mặt. Tuy nhiên càng đề cao tư tưởng chiến thắng thì nhân loại càng đi vào sự khổ đau, đi vào vực thẳm của sự tranh chấp, đấu đá lẫn nhau. Chính Đức Phật khi ngài thành đạo, ngài tuyên bố rằng ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, thì ngài đưa ra một lối tư duy mới. Đó là tư duy gì quý vị biết không ạ? Gọi là tư duy cùng thắng. Cùng thắng là sao ạ? Tôi thành Phật thì anh cũng sẽ thành Phật, đúng không ạ? Đó gọi là cùng thắng. Còn tư duy chiến thắng có nghĩa là tôi chiến thắng thì anh sẽ là gì ạ? Anh sẽ thất bại. Và cái tư duy này, cái tư duy chiến thắng nó cũng đang tồn tại ở trong một số tôn giáo mạng, ở chỗ rằng là Thượng Đế hay là những vị giáo chủ sẽ là gì ạ? Sẽ là người tối cao nhất. Mà dù cho những người đi theo có tu tập như thế nào, có phụng sự, có tôn kính như thế nào, thì mãi mãi vẫn có cái sự phân biệt cao và thấp, hơn và thua, kính và gì ạ? Kính trọng và không kính trọng. Còn có cái vị trí của sự gì ạ? Của người ban cho và người nhận lấy. Duy chỉ có Đức Phật mới có tư tưởng là gì ạ? Chúng ta sẽ ngồi ngang hàng với nhau nếu như anh nỗ lực làm như những gì mà tôi đã làm. Đó là gì ạ? Đó là một tư tưởng hoàn toàn vĩ đại mà chưa có một vị giáo chủ nào trước ngài dám tuyên bố một câu như ngài. Cho nên câu nói rằng là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành đó, câu nói đó vĩ đại lắm quý vị, không phải đơn giản, không phải ai cũng nói được câu đó. Đó. Thì chính cái tư duy cùng thắng này, nếu như mà toàn thể nhân loại cùng biết áp dụng vào trong cái đời sống của mình, thì ai cũng sẽ biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Thì mọi người sẽ nhìn nhau với một cặp mắt từ bi, chứ không còn nhìn với cặp mắt gì à? Cặp mắt của hơn thua, của ganh ghét, của tỳ hiềm. Và từ đó nó phát sinh ra những sự đau khổ. Cho nên á, chính khi Ngài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài đã mở ra cho nhân loại rất nhiều con đường của sự tỉnh thức, của những cái nhìn mà chứa đựng chất liệu của sự vị tha và vô ngã. Như Đức Phật nói rằng là cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tín tâm không chính xác của mình. Đó là lời mà Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật nói rằng là Ngài đã mở được cái cánh cửa bất tử rồi, nhưng mà sao ạ? Cho những ai chịu nghe, cho những ai chịu nghe. Nếu như mà cánh cửa đó đã được mở ra, Ngài đã tuyên thuyết, nhưng mà chúng ta không có chịu nghe, không chịu, không thực hành, không thực tập, thì sao ạ? Thì không có được một cái thành tựu nào cả. Cho nên Đức Phật Ngài khuyên là hãy từ bỏ tín tâm không chính xác của mình, những cái gì trước đó mà chúng ta đã chấp chặt vào những sai lầm, vào những cái đường hướng, vào những ý nghĩ, vào những tư tưởng làm cho cuộc đời của mình đau khổ, thì hãy từ bỏ đi. Lúc đó chúng ta sẽ có thể bước trên được cái con đường của an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Cho nên cái sự xuất hiện của Đức Phật trong các kinh thường nói rằng là nếu để miêu tả chính xác như thế nào là một vị Phật, thì hãy nói rằng đó là một chúng sanh không có sự si ám, đến giữa cuộc đời này vì lòng thương tưởng cho chư thiên và loài người, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Người đó là ai? Chính là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Phật Ngài đến ở đây trong cuộc đời, quý vị thấy là Ngài nói là Ngài là một chúng sanh không còn xí ám nữa, không còn bị chi phối bởi các dục vọng nữa. Cho nên khi mà Ngài thành tựu được đạo quả đó, thì đó là một cái sự thành tựu vĩ đại, bởi Ngài đã dám từ bỏ hết tất cả những cái dục vọng ở trong cuộc đời mà con người á, ai cũng cuồng quay để tìm kiếm. Còn Ngài thì Ngài xả bỏ, giống như là gì ạ? Giống như là bỏ đi một cái áo đã cũ, một đôi dép đã rách vậy, mà không hề có một cái tâm nào luyến tiếc cả. Quý vị thấy là chính những cái đó là khó khăn vô cùng. Khi mà ngày hôm nay chúng ta mọi người đang nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm những cái mà Ngài đã xả bỏ. Đức Phật Ngài từng dạy tất cả chúng sanh rằng là sự chiến thắng vĩ đại nhất đó chính là chiến thắng ai, quý vị? Chính mình. Đó chính là chiến thắng chính mình. Tại sao nói đó là chiến thắng vĩ đại? Quý vị hãy nhìn vào trong cuộc đời này á, từ trong lịch sử con người, từ khi khai sơ tới bây giờ đó, có biết bao nhiêu vị tướng quân, bao nhiêu vị anh hùng đã chiến thắng những cái trận chiến vĩ đại vang lừng khắp thế giới, nhưng mà cuối cùng phải quy hàng ai, quý vị? Quy hàng ai ạ? Chính mình. Quy hàng cái dục vọng của mình. Đó là gì ạ? Chiến thắng để rồi có được một cái địa vị cao hơn. Chiến thắng mà để, nhưng mà rồi mắc kẹt vào những cái thứ ham muốn khác của cuộc đời. Nhưng mà nói đơn giản là người ta hay nói một câu đơn giản, ví dụ như là gì ạ? Anh hùng không qua ải mỹ nhân, đúng không ạ? Đó là một cái gì? Đó là một cái sự thất bại. Hoặc là có biết bao nhiêu anh hùng ban đầu suy nghĩ rằng sẽ bước ra để cứu thế độ đời, nhưng rồi khi đã dẹp yên bờ cõi thì lại nội bộ tranh chấp với nhau, hơn thua nhau, chém giết nhau để giành giật cái địa vị mà mình đã đạt được. Cho nên gì? Những chiến thắng đó không hề vĩ đại. Bởi gì? Bởi chỉ có như Đức Phật Ngài là người chiến thắng được cái dục vọng của mình, tức là xả bỏ hoàn toàn tất cả những cái gì mà thế gian này thèm muốn, thì đó mới là một cái sự chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Cho nên ngày, cho nên dù chúng ta là ai đi nữa, cái điều quan trọng của một người mà được kính trọng trong cuộc đời này á, là không phải vì mình có nhiều tiền của, không phải mình có nhiều nhà cao cửa rộng này kia, mà người đó có phải là người đi tới cái sự chiến thắng bản thân của mình, chiến thắng cái dục vọng của mình hay không. Đó. Cho nên mình kỷ niệm sự kiện Đức Phật thành đạo á, chúng ta nhắc lại cái điều đó để thấy được rằng là hàng ngày trên con đường của mình đi, mình đang đi tới con đường nào, và mình có đang trở lại cái hành trình như là hành trình mà Đức Phật đã đi đó, có nghĩa là chiến thắng vô minh, chiến thắng dục vọng hay là không. À. Khi mà Đức Phật thành đạo á, thì Ngài thấy ra được cái gì? Ngài như là trở lại được với cái khuôn mặt thật xưa nay của mình, và Ngài rất là, Ngài hoan hỷ. Ngài ngồi đó dưới cội cây Bồ Đề đến một tuần để mà gọi là vui với gì? Hoan hỷ với cái sự chứng ngộ của mình. Mà dường như sự chứng ngộ đó chẳng có gì để chứng ngộ, mà dường như là một cái sự trở về đó, giống như một đứa con đi lạc cha mẹ biết bao nhiêu ngày tháng thì được trở về nhà mình. Thì Đức Phật ngay khi giờ phút Ngài chứng đạo, Ngài cũng vậy. Thực ra không nói chứng ngộ, nhưng mà chẳng có gì để mà chứng ngộ. Giống như nhà thơ Bùi Giáng, ông có nói một hai câu thơ như vậy, rất là hay. Ông nói rằng là: em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Quý vị nghe kịp không ạ? Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Ý là ông nói rằng là bây giờ mình nhìn, giống như ở chùa mình, ở tu viện mình đây là có cái cửa này không? Vòng nguyệt không? Vòng nguyệt đài, quý vị nhìn lên phía sau đây không? Có cái cửa nhìn trăng á. Thì mình nhìn trăng ngày hôm nay và những thế hệ của mình vài thế hệ sau, liệu có gì khác không quý vị? Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu hay không? Thực ra cũng là gì ạ? Cũng là ánh trăng đó, chứ không có khác gì hết trơn. Và Đức Phật cũng vậy, Ngài cũng giống như là chư Phật trong quá khứ vô lượng. Ngài thấy được cái sự giác ngộ giống như sự giác ngộ của các vị trong quá khứ, chứ không có khác. Cho nên là gì? Gọi là tâm ấn tâm, thấy được và từ gì ạ? Từ mình mỉm cười. Chứ không có chứng ngộ gì cả, mà là gì? Mà là một sự trở về đích thực. Nhưng mà với bằng muốn được như vậy thì là người đó phải là gì ạ? Là một bậc đã tịnh lặng hoàn toàn và dứt bỏ được hết tất cả những dục vọng, cũng như là phá vỡ được cái màn vô minh đang che lấp. Chính Đức Phật á, Ngài khi mà thành đạo thì Ngài đã nói rằng là giống như là việc gì ạ? Việc sanh đã từng, các hành đã thành, việc cần làm đã làm xong, và không còn tái sanh lại trạng thái này nữa. Đó là gì? Đó là việc mà vượt thoát khỏi cái sự ràng buộc của luân hồi sanh tử. Cho nên chính những gì, chính những cái điều đó đó là chúng ta ngày hôm nay trong cái thời gian ngắn ngủi của buổi lễ, mình nhắc lại một vài điểm thôi quý vị ha, để quý vị chúng ta có được những cái suy tư về con đường của Đức Phật đi, cũng như là hành nguyện của Ngài, rồi chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để học tập nghiên cứu chánh pháp, để cho con đường của mình đi ngày một sáng đẹp và hướng tới cái sự giác ngộ chân chánh. Và cũng nhân ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với đại chúng một vài điều như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật.